Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 06. Mục đích, Emiya đương nhiên biết Kamizu Tuma đang hỏi cái gì. Cười nói ra, người biết mình tay phải lai lịch sao? Kamizu Tuma vốn là không biết. Nhưng từ khi Emiya đem một đống lớn tin tức quán thâu đến hắn đại não bên trong về sau, hắn liền biết mình tay phải lai lịch. Imagine Breaker cũng không phải là hắn lực lượng. Tại cái này thế giới trôi qua, Imagine Breaker hình thái sẽ theo thời đại cùng địa điểm cải biến. Cùng nó cùng loại lực lượng từng tại từng cái thời đại xuất hiện. Nhưng là không biết bây giờ tồn tại tại bên trên đầu trong tay. Là từ những vật kia kéo dài xuống tới đơn nhất lực lượng. Vẫn là tại kia cỗ nguyện vọng tiêu tán về sau. Lấy cái khác hình thức tự nhiên sinh ra số nhiều chi lực. Tại năm 1900 Blade đường chi chiến bên trong. Lúc ấy cầm một vị nào đó thánh giả tay phải khi vật liệu chế tạo trung cực khu ma linh trang. Imagine Breaker. Tại bị McGregor Mother bẻ gãy sau liền từ thời đại này biến mất. Sau đó cỗ lực lượng này lại một lần nữa xuất hiện tại lúc liền ký túc tại Kamizu Tuma trên thân, trở thành hắn bẩm sinh lực lượng. Cái đồ chơi này có thế giới tiêu chuẩn cơ bản điểm cùng thế giới chữa trị điểm công năng, là tụ tập đủ loại ma pháp sư mơ ước an toàn trang bị. Nó phát huy thế giới tiêu chuẩn cơ bản điểm công năng, là tập tất cả ma pháp sư. Nói xác thực hơn là chiếm ma pháp nghiệp giới lực lượng tổng lượng 99.9% các ma thần khiếp đảm cùng nguyện vọng mà thành chi vật. Ma thần có thể tùy ý vặn vẹo thế giới, lại không nhất định có thể khôi phục. Mà Imagine Breaker chính là có thể để cho thế giới khôi phục nguyên hình dáng dành trước. Khi vặn vẹo thế giới quá mức mang đến tổn hại lúc, nó chính là có thể khôi phục nguyên hình. Để sự tình biến thành chưa từng xảy ra tiêu chuẩn cơ bản điểm. Chữa trị điểm, bởi vì tay phải có thể tiêu trừ các loại ma pháp. Cho nên sẽ không mất đi tiêu chuẩn cơ bản điểm. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Thần sạch lấy ma tiên sinh. Emiya nhẹ giọng nói ra. Ngươi cái kia tay phải tại lợi hại như vậy. Cũng chỉ bất quá là tại cái này thế giới sản phẩm mà thôi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Kamizu Tuma lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Imagine Breaker cố nhiên có thế giới tiêu chuẩn cơ bản điểm cùng thế giới chữa trị điểm tác dụng. Nhưng cái đồ chơi này chung quy là lấy ma cấm thế giới làm cơ chuẩn điểm tiến hành chữa trị. Mà Emiya lực lượng thì đến từ cái khác thế giới. Cũng không phải là đản sinh tại cái này thế giới. Có lẽ Kamizu Tuma Imagine Breaker có thể xóa bỏ cái khác thế giới lực lượng. Nhưng Emiya cho Kamizu Tuma thể nội quán thâu thần thông lực. Không chỉ có riêng là một cái dị thế giới lực lượng mà thôi. Haki, niệm năng lực, ma lực, tinh thần lực, chakra, linh lực. Hắn thần thông lực hấp thu đủ loại lực lượng. Ngưng kết rất nhiều thế giới lực lượng. Trong đó, Haki là nhân loại bẩm sinh lực lượng. Mà niệm năng lực là sinh mệnh lực thể hiện. Imagine Breaker liền xem như tại lợi hại. Cũng sẽ không đem niệm năng lực xóa bỏ. Nếu như Imagine Breaker làm như vậy. Cùng trực tiếp giết chết Kamizu Tuma khác nhau ở chỗ nào. Mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó. Emiya thần thông lực cũng là kỳ tích sản phẩm. So với Imagine Breaker cái này năng lực. Bước cách chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho nên Imagine Breaker không có biện pháp tiêu trừ Emiya thần thông lực. Là chuyện đương nhiên, mà không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Kamizu Tuma cũng là trải qua Emiya nhắc nhở về sau. Mới phản ứng được, minh bạch điểm này. Hắn nhìn xem hôn mê bất tỉnh Accelerator. Nhịn không được hỏi, cho nên, bây giờ nên làm gì? Đặt vào mặc kệ liền tốt. Dù sao gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Mặc dù ta nói như vậy, nhưng lấy ngươi tính cách, hẳn là sẽ không đặt vào mặc kệ đi. Đó là dĩ nhiên, Kamizu Tuma không chút do dự nói ra. Làm sao có thể đặt vào mặc kệ à, vậy ngươi liền cho bệnh viện gọi điện thoại đi. Emiya nói như thế, Kamizu Tuma thở dài, cũng chỉ đành như thế. Hắn móc ra điện thoại, cho bệnh viện phụ cận gọi một cú điện thoại, để bọn hắn mau chóng tới, đem accelerator mang đi. Đương nhiên, tại trò chuyện quá trình bên trong, Kamizutama cũng không có bại lộ người bị thương là accelerator. Chỉ là nói cho nhân viên y tế, hắn tại nơi này phát hiện một cái người bị thương mà thôi. Đồng dạng, hắn cũng không có để lộ ra chính mình là gia hại người sự thật. Sau khi gọi điện thoại xong, Kamizutama ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Misaka muội trên thân. Misaka muội lần nữa lùi lại một bước, làm ra một cái phòng ngự tư thái. Trong miệng bara bara nói ra, Misaka rất kinh ngạc, giống như người yếu gà vì cái gì có thể đánh bại accelerator. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Ta là như thế nào làm được điểm này? Ngươi không phải đều thấy được sao? Kamizutama quơ quơ tay phải của mình. Chính là như vậy, một quyền liền đánh lật ra tên kia. Ha ha, ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao? Misaka đối với trước mắt người này mập mờ suy đoán vô cùng không vui. Cho rằng đối phương là tại lừa gạt chính mình. Không không không, ta mới không có lừa gạt ngươi. Kamizutama nhịn không được đối Emiya nói ra. Ngươi cũng tới giải thích một chút à, giải thích cái gì? Cái này có cái gì tốt giải thích? Ngươi đánh lật accelerator không phải chuyện đương nhiên à? Emiya xem thường nói. Đương nhiên, cái gì ý tứ? Misaka phi thường không hiểu hỏi. Chính là ta tay phải nha. Kamizutama chỉ tay phải của mình nói ra, tay phải của ta có thể tiêu trừ hết thảy dị thường chi lực, bao quát siêu năng lực. Cho nên accelerator tên kia bị ta đánh ngã, tuyệt đối năng lực giả thí nghiệm kế hoạch cũng sẽ như vậy kết thúc. Misaka sững sờ nhìn xem hắn. Vì cái gì? Tại sao phải bốc lên như thế lớn phong hiểm đối kháng thí nghiệm? Ngươi là tỷ tỷ đại nhân bằng hữu sao? Misaka tò mò hỏi. Kamizutama nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra. Xem như thế đi. Mặc dù mỗi lần gặp được phóng điện muội đều không có cái gì tốt sự tình. Bất quá ta nghĩ chúng ta là bằng hữu. Misaka cho rằng tỷ tỷ đại nhân có ngươi bằng hữu như vậy, thật phi thường hạnh phúc. Misaka từ đáy lòng nói. Đúng lúc này, Emiya tiến lên vỗ vỗ Kamizutama bả vai. Đi thôi, xe cứu thương mau tới. Kamizutama nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết cái này thời điểm mình không nên xuất hiện tại nơi này. Nếu không rất có thể bị xem như thi bạo người giao cho cảnh sát. Mặc dù bản thân hắn chính là thi bạo người không có sai. Thế là hai người cáo biệt Misaka muội. Tại Misaka muội nhìn chăm chú rời đi nơi này. Chỉ chốc lát, hai người liền quay trở về Kamizutama ký túc xá. Kamizutama Emiya rót một chén nước về sau. Ngồi xuống đến, hắn cái này thời điểm mới có không vấn ra bản thân trong lòng nghi hoặc. Cho nên, giống như là người như ngươi, vì sao lại đến ta cái này thế giới a? Đương nhiên là du lịch. Không có mục đích khác sao? Thu thập một chút lực lượng cùng mỹ nhân tính không lên. Ta liền biết, Kamizutama nhịn, không được vỗ vỗ trán của mình. Mục tiêu của ngươi hẳn là index đi. Không sai. Emiya cũng không có giấu giếm. 103,000 sách ma đạo thư đúng là mục đích của ta một trong. Mục đích một trong. Nói như vậy ngươi còn có mục đích khác. Kanzaki Kaori cũng coi như một cái. Lão gia rắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.